Thiên thần mắt tím 2. Chương 116, nhu tình trong rừng đêm. Góc truyện audio.com. Bellatrix, Taylor hối hả chạy vào. Cô ta thở hồng hộc thiếu dưỡng khí vì phải chạy một đường dài. Thật may là tối hôm qua Will Turner và David đã trở lại sau chuyến đi đến New Zealand và Nhật Bản. Rầm, cánh cửa bị Bellatrix, Taylor thô lỗ đẩy tung ra. Mọi người trong phòng giật mình quay lại phía cửa. Có chuyện gì vậy? David vốn ôn hòa, nay mệt mỏi nhìn Bellatrix, Taylor nhíu mày. Hiện anh đang cùng Will Turner và mọi người bàn bạc chiến thuật. Hành động của Bellatrix, Taylor nhất thời làm cho tinh thần của họ bị tăng sức ép. Tôi vừa đi thám thính tình hình học viện về. Thật sự phải nói rằng Lucius quá nham hiểm. Anh ta đã bắt gọn tất cả các học viên khu 5 làm con tin. Bellatrix, Taylor dựa vào cánh cửa nín thở nói liền mạch. Sau đó ngồi bệt xuống sàn thở dốc. Sau câu nói của Bellatrix, Taylor, David ngồi xuống sofa vò đầu. Mọi người trong phòng trừ Will Turner đều lộ ra biểu cảm chán nản. Tuyệt vọng, vì dường như cứ mỗi lần định tiến hành nhiệm vụ thì lại phát sinh ra chuyện mới. Mà nay Lucius cho bắt tất cả học viên khu 5 lại. Cốt yếu là để uy hiếp Will Turner, một khi anh ta còn nắm những học viên đó trong tay. Thì Will Turner không thể thắng trong trận chiến này được. Còn một chuyện nữa. Bellatrix, Taylor lại lên tiếng. David mặt hình sự ngước nhìn Bellatrix, Taylor kiểu như muốn nói còn nữa sao? Bella, rốt cuộc là còn chuyện gì nữa? Kết tiến tới sốt ruột, là về Eric Thomas, Bellatrix, Taylor ngập ngừng, dè dặt nhìn Kết, trông thấy vẻ mặt của cô nàng vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Kỳ thực Bellatrix, Taylor biết Kết yêu Eric Thomas, thế nhưng mà... Việc này không thể giấu giếm, dù cho trong lòng Kết có khó chịu đến nhường nào thì cũng phải đối mặt. Bởi vì Kết đã quyết định không đi chung một con đường với anh ta. Chấm, Eric Thomas làm sao? David liếc nhìn khuôn mặt lấm tấm tàn nhang của Kết, lạnh giọng hỏi, trong giọng nói của anh có chút bực dọc, giận dỗi. Bellatrix, Taylor hơi run rẩy. Cô ta nhìn khuôn mặt âm u của David mà khó hiểu. Rốt cuộc anh ta bị làm sao vậy? Cô ta có chọc gì anh ta sao? Mặc dù sợ nhưng rồi rất nhanh Bellatrix, Taylor trấn tĩnh lại. Mở miệng trả lời, Eric Thomas là người có trách nhiệm trông chừng các học viên bị bắt làm con tin. Đã có hai người chết. Nói đến chỗ này Bellatrix, Taylor lì nhí. Chột dạ nhìn Kết, chỉ thấy Kết như một mũi tên chạy vụt ra khỏi phòng. Kết, Rose và Bellatrix, Taylor đồng thanh gọi lại. Rose lo lắng nhấc chân đuổi theo. Nhưng mà có một người nhanh chân hơn hẳn. David như một cơn gió biến mất khỏi căn phòng. Để lại Rose cùng với Bellatrix, Taylor khuôn mặt sững sờ đứng im ở đó. Anh hai, chấm, Rose mấp máy gọi David khó hiểu. Có vẻ như anh trai cô đang có điều gì đó giấu cô. Đi thôi, Rose, Will Turner nhẹ giọng nắm lấy tay Rose kéo ra khỏi cửa. Hiện tại hắn sẽ đến gặp Hank và người đàn ông tên Fred kia để bàn bạc việc xâm nhập vào khu rừng. Ngay đêm mai hắn sẽ phải đột nhập được vào học viện và giải thoát con tin. Kết phụt chạy ra khỏi căn cứ. Trong đầu cô nàng hiện giờ chỉ vang lên câu nói của Bellatrix, Taylor. Đã có hai người chết. Đã có hai người chết. Đã có hai người chết. Không, Eric Thomas, tại sao anh lại có thể tàn nhẫn đến như vậy? Tại sao có thể ra tay sát hại chính giống loài mình? Tại sao vậy? Kết cắn chặt đôi môi khiến chúng bật máu. Trong lòng Kết hiện giờ chỉ còn là sự đau lòng cùng phẫn nộ. Eric Thomas, Kết chạy băng qua rừng, mặc cho đôi chân trần bị những cây gai đâm rỉ máu. Cô nàng cũng không để tâm. Bởi những vết thương này chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng mà cô nàng phải gánh chịu. Bỗng một bàn tay phía sau dùng lực nắm lấy tay Kết. Kéo cô nàng lại, Kết, đừng, mau buông tôi ra, Kết vùng vẫy muốn thoát khỏi David, mau chóng bình tĩnh lại cho ta. David tức giận gầm lên, dùng lực ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Kết vào lòng. Bị quát, Kết bỗng chốc yên lặng thôi không vùng vẫy nữa. Cô nàng đứng yên mặc cho David ôm, Nước mắt chảy ra thấm lên vạt áo của anh. David nhíu chặt đôi lông mày lại khi nhìn đôi chân trần của Kết đỏ ửng. Dỉ máu, anh bế Kết để cô nàng ngồi lên một tảng đá. Chính mình ngồi xổm trước mặt Kết. Bàn tay nhẹ nhàng nâng đôi chân nhỏ nhắn dỉ máu lên xem xét. Ta đã nghĩ là em đang rất hạnh phúc, nhưng tại sao lại để cho bản thân phải chịu ủy khuất như vậy? David hỏi nhẹ bẫng, nâng niu bàn chân của Kết như một món đồ chân quý. Để vào trong vạt áo của mình nhẹ nhàng lau, Kết nắm chặt hai bàn tay, lặng lẽ cúi đầu khẽ lắc, mái tóc đỏ rối bù dính bết vào khuôn mặt. Bộ dạng Kết lúc này thật đáng thương và yếu đuối, khiến cho người khác phải đau lòng. Đôi bàn chân được David tỉ mỉ lau sạch sẽ, anh cúi đầu hôn lên mờ u bàn chân của Kết, nhẹ nhàng như một cơn gió. Kết sửng sốt, dùng lực đẩy anh ra. Đừng như vậy, trong khoang miệng của David vẫn còn vương vấn mùi máu ngọt ngào của Kết. Anh cười khẽ, nghiêng người giam Kết trong lồng ngực và tảng đá. Giọng anh thốt ra có chút chế giễu, em còn chưa trả lời câu hỏi của ta, tại sao lại để bản thân mình trở nên như vậy, chẳng phải lúc trước khi em từ chối lời yêu của ta. Em đang hạnh phúc với Eric Thomas kia sao? David tàn nhẫn lạnh lùng ghim vào lòng Kết thêm những lỗ hổng. Kết bật khóc nức nở, nắm lấy vạt áo David gục đầu vào lồng ngực anh miệng thốt lên hai từ xin lỗi. Kết biết, cô làm trái tim anh tổn thương. Đó là điều cô nàng cảm thấy có lỗi nhất. Nhưng mà cô nàng cũng đâu có hạnh phúc. Đó có lẽ là quy luật của đời. David nắm lấy cằm Kết, mím môi nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô nàng. Lại mở miệng khiến Kết đau lòng. Ta đã biết, khi em từ chối ta, em sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Và ta đã đúng, không phải sao, anh đang cực kỳ tức giận. Nhìn thấy bộ dạng đau lòng này của Kết khiến anh càng tức giận. Rốt cuộc, vì một tình yêu như thế nào mà khiến cô nàng đã từ chối lời yêu của anh? Để rồi khiến cho bản thân đáng thương như thế này. Lẽ ra, sau khi từ chối anh, cô gái này phải hạnh phúc mới đúng. Tất cả là tại hắn ta. Tất cả là tại hắn. Eric Thomas, David, xin lỗi, David chẳng để Kết nói hết câu. Môi mỏng lao xuống cướp đi lời nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng Kết. Đầu lưỡi anh mau chóng cảm nhận được vị máu mặn trên cánh môi mềm. Càng khiến anh thêm điên cuồng. Anh hôn thật cuồng dã. Cắn mút môi Kết khiến chúng sưng đỏ. Anh hôn trong sự tức giận cùng nhớ nhung đến trằn trọc. David, Kết nặng nề thở dốc nhìn anh đầy kinh ngạc. Vừa rồi, tại sao anh lại hôn mình? David chôn mặt vào cần cổ của Kết, anh ôm Kết thật chặt, ôm rất lâu, đến khi nhịp tim ổn định lại, anh nhìn Kết bằng một ánh mắt hết sức chân thành. Kết sững sờ, cả thân hình cô nàng run lên, đã có lần Kết đối diện với ánh mắt đầy nhu tình như thế này của David. Là lần anh tỏ tình với cô nàng, như vậy lần này, có lẽ ta không thể yêu em như trước đây, nhưng ta có thể đảm bảo cả sinh mạng mình. Sẽ yêu em hơn cả trước đây gấp trăm ngàn lần. Hãy tin ta sẽ cho em trở thành cô gái hạnh phúc nhất. Hãy quên Eric Thomas, nơi này hiện tại em chỉ có thể để dành cho ta. Anh áp tay lên ngực trái của Kết, cảm nhận nhịp tim của cô nàng vì mình mà đập nhanh. Anh sẽ không buông tay, tuyệt đối sẽ không buông tay một lần nữa. Anh tự tin vào bản thân, sẽ đem lại cho cô gái này hạnh phúc. Violet, chắc mọi người rồi dối chứ gì. Trong chuyện mà chỉ có một cặp thôi thì rất chán đúng không? Cặp của David mình đã dự trù ngay từ đầu rồi. Cơ mà sao chép này có ai fan David không nhỉ? Anh này một khi đã tình cảm là xến thôi rồi. Cách chương.